Viết Linh Studio xin hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 7. Chu Minh Khang là độc đinh đời thứ 5 của gia tộc họ Chu, người làng Tam Mỗ, trấn An Bang thuộc Đông Đạo. Chu Thị gốc gác là người Hán, sống dưới triều Minh. Về sau vận đổi can qua, nhà Minh suy sụp liền tìm cách di tản sang Đại Việt qua đường thủy. Xuất phát điểm là một nhà buôn lớn, chuyên giao dịch các mặt hàng đồ cổ và phong thủy. Vì đặc thù nghề nghiệp cũng như muốn có chỗ đứng trong xã hội bây giờ, Chu Thị đã chọn cách gia nhập tà phái, nơi các món hàng của họ rất được ưa chuộng, đặc biệt là đồ cổ. Nhờ có sự bảo kê của tà phái mà mạng lưới buôn bán đồ cổ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Tất nhiên, đứng đầu đường dây chính là Chu Thị. Do chiến tranh liên miên cùng với khoảng cách địa lý mà các nguồn hàng càng ngày càng trở nên khan hiếm, bắt buộc Chu Thị phải tìm hướng đi mới cho gia tộc. Sang đời thứ hai, bên cạnh thương buôn, họ còn phát triển một loại kỹ năng vô cùng lợi hại là trộm mộ. Trộm mộ tặc lộng hành song song với sự bành trướng của tà phái, bấy giờ đã gọi là tu ma nhân. Hai đời sau thay nhau càn quét từ miền xuôi tới miền ngược, đem lại rất nhiều cuộc cải cùng danh vọng cho Chu Thị. Bọn họ không cướp của người sống, không giết người phóng hỏa, cũng không làm chuyện bại hoại nhân sinh, nhưng lại động tới tâm linh giáo phái nói chung, vốn là kẻ thù chung lớn nhất của tu ma nhân. Trong hàng thập kỷ liên tiếp gây lên những tội ác tày trời, quật mộ, đào mà, vờ vét đổ tuẫn táng, khiến người chết phơi thầy là liệt, chôn xuống bới lên không biết bao nhiêu lần, lòng người oan thán vô kể. Bóng đen trộm mộ tặc không chỉ là nỗi khiếp sợ của người sống, mà ngay cả người chết cũng kinh hãi. Tới thời kỳ đói kém không đào được đồ tốt, bọn họ chuyển sang buôn sọ người. Mặt hàng này dùng làm phép hoặc để nuôi trùng mượn hồn, một loại trùng làm tổ trong đầu người mới giữa, dùng để ăn hoặc ngâm rượu, có tác dụng bồi bổ khí huyết. Giàu có, địa vị cũng đứng vào hàng nhất nhì tu ma nhân, nhưng Chu Thị lại dính phải một lời nguyền. Năm đó Chu tộc trưởng đời thứ ba có đào trúng một mộ huyệt chôn trong núi. Vốn dĩ bọn họ không có manh mối về ngôi mộ này. Trước đó có một vị khách chuyên thu mua cổ vật đã tới ra điều kiện với họ, nói rằng trong mộ có chôn theo bộ nữ trang bằng đá huyết long, có 102 từ cổ chí kim, đào được nó sẽ có gấp đôi số giá tài hiện tại. Địa thế của ngôi mộ rất kỳ quái, xung quanh là núi đá gồ ghề, chính giữa lại có một bãi đất bằng phẳng. Dựa vào phong thủy thì ở đây tuyệt đối không thích hợp để chôn cất, mà đào xới cả khu vực bình địa này không chỉ mất thời gian mà còn rất nguy hiểm. Phàm là mộ quý thường sẽ trang bị cạm bẫy xung quanh, đào trúng có thể mất mạng, nhưng không phải là không có cách. Bây giờ người dân sống quanh đó có truyền miệng nhau về một bài vè hát rằng: nắng là nắng lên bóng núi, đổ là đổ quanh, một đàn là đàn dê trắng, ăn ngang chân là chân đèo. Bao giờ núi chập vào nhau, người cao 8 thước chia nhau lấy phần. Đại khái từ bài vè này, bọn họ phát hiện ra vị trí trộm mộ. Ngày trời nắng, giờ mùi, bóng núi đổ xuống, chóp núi chụm vào chỗ nào thì đào đúng chỗ đó xuống 8 thước, quả nhiên chạm tới nắp quan. Sau khi khai quan, phát hiện bên trong đầy những bàn tay người đã khô đét, không có bộ nữ trang nào cả. Chú tộc trưởng nghĩ ngay ra là mình bị lừa, toan trở về kéo người tới nhà vị khách kia tính sổ. Không may cho họ, số tay người trong quan đó là của những người mà họ đã quật mộ. Vì khách kia thu mua nhiều đồ tuấn táng như vậy là bởi đó là đồ Chu Thị cướp từ mộ của gia tộc ông ta. Câu cuối cùng của bài vè không phải nói tới những trộm mộ tặc chia nhau lấy phần, mà để nói mỗi cái tay đền một mạng người. Bài vè này nói về thuật nguyền quỷ thủ, người nào nhìn thấy quan tài tay sẽ kéo theo cái chết của cả dòng họ cho tới khi đủ số tay thì thôi. Âu cũng là trời xanh có mắt, cướp của người chết thì sẽ bị người chết đòi lại mạng. Quả báo thường tới muộn, nhưng đã tới thì sẽ rất thảm khốc. Đoàn trộm mộ tặc sau đó không còn ai trở về được nữa, cũng không ai biết họ chết như thế nào, vui thay ở đâu. Nhưng lời nguyền thì vẫn cứ thế tiếp diễn. Chú thị đời thứ tư còn lại độc một nam nhân cuối cùng. Người này sau đó đơn phương ly khai khỏi Tu Ma Nhân, dẫn theo gia quyến tha hương sống ẩn dật. Gia tộc trộm mộ lừng lẫy trong thời gian ngắn lùi bại, chỉ còn số ít người ngoại tộc trước kia theo đóm ăn tàn và vẫn tiếp tục hành nghề. Nạn đạo mộ từ đó không còn lộng hành nữa. Ít lâu sau, chú thị chính thức sát nhập vào chi thượng sinh của quỷ khách, mở ra một thời kỳ mới cho gia tộc. Nhưng vì lời nguyền quỷ thủ nên trong người gia tộc tất cả đều chết trẻ, do bệnh tật hoặc bị sát hại, vân vân. Đời thứ năm lại chỉ có độc đinh là Chu Minh Khang. Sau khi lấy vợ là Ngô Thị Thu, vì thượng sinh là mẫu hệ nên đẻ con ra sẽ theo họ mẹ. Không lâu sau, Chu Minh Khang và vợ bị Tu Ma Nhân sát hại. Chú thị tới đây chấm dứt, kết thúc lời nguyền. Chu Minh Khang chính là phụ thân của Hà Anh. Rầm. Thụ Anh nghe có tiếng nổ long trời phát ra từ phía sau thì giật mình quay lại, thấy cửa đã bị đạp tung, bụi bay mù mịt. Một người từ bên ngoài bước vào, khi bụi tan đi, nàng mới kinh ngạc thốt lên. Đại tỷ! Truyền nhân cuối cùng của gia tộc trộm mộ lừng lẫy giang hồ sẽ không thể bị chôn sống. Hà Anh một tay vác kỉnh đao lên vai, một tay chĩa phong đao tới trước mặt ái giả sư phụ. Mặt nàng tuy có hơi lem nhem, đầu tóc dính đầy lá, y phục bề bết đất cát, nhưng nhãn quang cùng khí chất đó vẫn vô cùng chói sáng. Trong Hà Anh rõ ràng là vừa từ dưới lòng đất ngoi lên. Ái giả sư phụ trân trối nhìn, biểu cảm khiếp nhược. Có phải nàng là xác chết vùng dậy hay là không? Thì ra là ngươi. Lừa ta xem kiểu hoa là ngươi, lừa ta đi đường rừng là ngươi, lừa ta nhảy xuống huyện cũng là ngươi. Phép này có chết cũng không hết tội của ngươi đâu. Hà Anh giận dữ nói. Ngươi làm cách nào mà quay lại đây được? Ái giả sư phụ khó tin hỏi. Làm cách nào thì phải quay lại thời điểm nàng vừa mới 7 tuổi, trong lúc sống chết mong manh. Cái gì đã cứu nàng thoát khỏi nghịch cảnh? Đầu tiên phải kể đến món đồ gia bảo mà mẫu thân để lại cho nàng. Nó được gọi là tam hộ giáp, chỉ vòn vẹn 3 chiếc móng giả đeo vào các ngón cái, ngón trỏ và giữa. Trộm mộ tặc nói chung có rất nhiều loại dụng cụ phục vụ cho công tác đảo bới, thám thính, phá quan. Nhưng chỉ có Chu Thị là sử dụng tam hộ giáp. 3 chiếc móng này được lấy từ một loại dị điểu sống trong hang đá tên là La Diệm, mình chim đầu chó. Chúng là loài hút máu, to bằng một người, không lông, cánh có màng. Đặc biệt không đậu trên cây mà luôn treo ngược trong hang đá. Vốn ở chân của chúng cực sắc nhọn, luôn găm sâu vào trong đá để giữ cho cơ thể không bị rơi. Khi tấn công, chúng cũng dùng bàn chân 3 vuốt đó để bóp nát xương của con mồi. Có thể nói, 3 chiếc vuốt chính là thứ vũ khí khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm khi đối mặt. Chú thị sử dụng hộ giáp như một thứ bùa may mắn, không chỉ để phô trương thanh thế, mà nó thực sự rất hữu ích khi xuống mộ. Về sau, những kỹ năng mà Hà Anh được phụ thân truyền dạy không phải nhằm mục đích trộm mộ, mà là nó để giúp nàng thoát hiểm, dùng hộ giáp để phá gỗ, phá đá, đào móc. Đó là tất cả những gì trong khả năng của một tiểu nữ tử có thể được dùng, có thể dùng được khi lâm vào tình thế cấp bách. Hà Anh năm đó nhờ vào tam hộ giáp mà đục được một lỗ hổng trên thân quan. Mộ chôn tương đối nông, lại thêm trời mưa nên đất rất mềm. Nàng không trực tiếp khoét thẳng mà khoét chéo một đường để bùn đất không tràn vào bịt thông đạo. Chưa đầy một canh giờ, nàng đã thoát ra ngoài thành công. Đối với hiện tại, sau khi bình tĩnh lại thì Hà Anh cũng nghĩ ra mình sẽ phải làm gì. Tam hộ giáp là vật gia bảo nên nàng luôn đem theo ở bên mình. Phá vách phá quan quá đơn giản, dù là gỗ phiến dày một gang đối với nàng cũng không mất nhiều thời gian. Vấn đề là sau khi phá vách quan, Hà Anh phát hiện đất ở đây rất cứng, nhiều rễ cây vì là đang ở trong rừng. Nếu chỉ dựa vào một bộ vuốt này thì sợ rằng không đủ duy trì dưỡng khí cho tới khi lên được mặt đất. Vì thế nàng quay vào trong quan tìm đồ tuấn táng xem có món gì dùng được không. Sau đó Hà Anh phát hiện ra điểm bất thường. Tử thi chết đã lâu nhưng bộ đồ mặc trên người thì vẫn còn mới. Không những thế còn là hỷ phục. Đồ tuấn táng đa phần là hai món một, giống như chuẩn bị cho hai người chứ không phải một người. Hà Anh lờ mờ đoán ra giấc mơ thành thân và khi tỉnh dậy trong quan tài cùng với tử thi này có liên quan. Hoặc là nói nàng không phải mơ, thực chất là nàng đã thành thân với tử thi này. Nghĩ tới thật ghê tởm, Hà Anh bụng miệng lần quát lần lại mấy hồi thì thấy trong tay áo Tử Thi rơi ra một con dao. Nàng lập tức dùng nó để đào đất ngoi lên. Quá trình không cần dài dòng, đến lúc thoát ra ngoài, Hà Anh cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nàng thở không ra hơi, đất cát còn chui cả vào mũi miệng. Dù đã có hộ giáp mà một bên tay nàng vẫn bị đá sắc cứa cho chảy máu. Vận động mạnh lại phải ở trong không gian chật hẹp quá lâu, khiến toàn thân nàng mỏi nhừ, hai cánh tay không rét mà run. Hà Anh nằm trên đất hò rũ rượi, họng nàng mỗi lần hít thở đều rít lên thành tiếng, tạm thời không nói được. Lẫn với đất cát còn thấy huyết nhục mơ hồ trong miệng. Mộ ở đây chôn sâu hơn bình thường, chắc là để tránh thú rừng đào xác lên ăn. Nghĩ tới vừa rồi, quả là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu để chậm một chút, có thể đã chết ngặt ngay giữa thông đạo kia. Cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi hít thở thông suốt, Hà Anh lập tức đi tìm Thu Oanh và Khả Uyên. Tiện thấy trên mộ có hai cây nến đang cháy, nàng lên cầm đi theo để chiếu sáng. Chạy ngược chạy xuôi cũng không phát hiện thêm ngôi mộ nào có dấu vết đào sới nữa. Nàng gọi lớn mấy tiếng, xung quanh vẫn im phăng phắc. Hà Anh trong lòng như có lửa đốt, chớ kể nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Trong trí nhớ của nàng, mọi thứ vừa lạ vừa quen. Khung cảnh đầu đầu cũng giống nhau, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đang không biết đi về đâu để tìm người, bỗng Hà Anh vấp phải một vật trên mặt đất. Nàng nhặt lên xem thì nhận ra ngay là thanh phong đao của Thu Oanh. Cách đấy không xa là thanh chỉ đao. Kiểm tra dưới mặt đất có dấu vết ẩu đà, khả năng Thu Oanh đã bị bắt đi. Đặc biệt còn phát hiện đôi hài của Khả Uyên tiểu thư rơi dọc đường. Nhìn mà lòng nàng lạnh băng đi. Hà Anh bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, càng sâu vào trong rừng, cây cối càng thừa thớt, không khí so với lúc trước thì bất âm u hơn. Nhờ đó mà từ xa nàng đã nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ. Còn cách 10 bước, nàng liền nghe có tiếng động lớn từ bên trong vọng ra, rồi một giọng nữ nhân quát lên. Vì xung quanh quá yên tĩnh nên Hà Anh lập tức nhận biết được đó là giọng của Thu Oanh. Nàng không cần tham thính mà trực tiếp vung chỉ đao bổ đôi cửa bay vào. Trước mặt thần thánh, ngươi dám giở trò đồi bại là một, mị hoặc dân chúng, giả thần giả quỷ, trục lợi cá nhân là hai, dùng vũ thuật sát hại người vô tội là ba. Ba tội này của ngươi xứng đáng bị lăng trì tùng xèo. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Hà Anh múa đao một vòng, bố cáo trước hương án cùng tất cả những người có mặt. Nói hay lắm, nhưng tỷ tỷ thả ta ra trước đã. Thu Anh ở bên cạnh xen vào. Đợi ta xử lý xong loại số một này rồi sẽ cứu muội. Ta phải tự tay rửa cái mối nhục mà y đã gây ra cho ta trước đã. Dứt lời, Hà Anh lập tức vùng đao chém tới. Chương 8. Không nghĩ tới đao còn chưa chém xuống, nàng bốc khựng lại. Trong chớp mắt liền có người từ đâu xông ra trước mặt ái giả sư phụ, chắn ngang đường tấn công của Hà Anh. Nàng lỡ một nhịp nhưng không vì thế mà dừng tay, phong đao tiếp tục phạt ngang vai người đó. Keng, tiếng kim loại va vào nhau inh tai. Hà Anh thu chiêu, nàng nhíu mày nhìn thứ vừa đỡ đao của mình, là một chiếc kẻn đồng. Người kia là nam nhân, ngoại hình cao lớn, bận một thân y phục đỏ chói, đầu đội mũ chóp. Vì ngược sáng nên nàng không nhìn ra diện mạo thế nào. Có điều Hà Anh cảm thấy người này rất quen mắt, hình như là nàng đã từng thấy qua ở đâu rồi. Sắc phục và món dụng cụ kia, nếu không nhầm thì là... Cẩn thận! Còn đang phân vân thì nàng bất thình lình bị tiếng nói phía sau đánh động. Hà Anh thủ thế quay lại, đập vào mắt nàng lúc đó là một người cũng mặc bộ đồ đỏ, bước chân nhẹ như bay. Vừa quay lại đã áp sát tới sau lưng nàng. Hà Anh chỉ kịp thấy hai tay người đó vung lên. Choang! Tiếng trúng chọe đôi vỗ vào nhau gắt gao truyền vào tai nàng, âm thanh bén nhọn như mũi giáo, vừa ngân lại vừa vang. Ở khoảng cách gần còn thấy được cả sóng âm đánh tới. Hà Anh nghe mà hai bên mảng nhĩ rung rung, đầu nàng lập tức đau nhói lên, toàn thân không tránh khỏi chấn động. Cảm giác như nàng vừa trúng một đòn nội thương, nhất cử nhất động đều đình trệ. Cơn đau bút dai dẳng tới mức Hà Anh phải nhắm nghiền mắt lại, cố gắng áp chế những nôn nao trong người xuống. Tay nàng ủ đặc, tạm thời mất thính giác một lúc. Bọn chúng di chuyển được! Thu Oanh tiếp tục gào lên. Vốn dĩ nàng cứ tưởng đám người mặc đồ đỏ đứng dàn hàng ngang kia là tượng, đến lúc Hà Anh phát động tấn công thì chúng mới bay loạn lên, dường như là đang bày binh bố trận với nàng ấy vào giữa. Hãy khoan, kia chẳng phải là đám nhạc công cùng khách kiểu hoa mà các nàng đã nhìn thấy trong trấn lúc chiều hay sao? Thì ra bọn chúng là cùng một ruột với tên đạo nhân bệnh hoạn phía sau, tổng cộng có tất cả 8 mạng. Ngoài hai kẻ cầm nhạc cụ thì bọn còn lại lăm lăm mỗi người một đầu dây tơ hồng. Chúng di chuyển nhiễu loạn, không rõ là muốn tấn công hay làm gì. Ngay sau đó là tiếng nhạc y ới vang lên. Kèn đồng hòa tấu với chúng chọe nghe thì có vẻ bình thường, nhưng trong giai điệu ẩn chứa một mị lực kinh người. Hình như là trước khi ngất đi trong rừng, Thu Oanh cũng nghe thấy âm thanh này. Lúc đó nàng bị đánh úp bất ngờ nên không kịp trở tay. Phần có nhìn giống với tình hình của Hà Anh hiện tại. Tiếp tục quan sát, tự nhiên nàng nhận ra thêm một chuyện. Cách di chuyển của 8 người kia rất giống với bọn hình nhân nàng chạm trán ở trong rừng. Chân gần như không chạm đất, bay qua bay lại không một tiếng động. Người bình thường có thể làm vậy được hay không? Lẽ nào chúng cũng là hình nhân, nhưng mà là loại cao cấp hơn? Tì tì, mau rời khỏi đó đi. Nghĩ chưa thông, bỗng Thu Anh giật mình phát hiện dây tơ hồng của đám quái nhân kia đã dần xếp lại quanh người Hà Anh. Đứng vào vị trí của nàng thì không rõ tỷ ấy đang làm gì, chỉ thấy im im không có dấu hiệu kháng cự nào. Hà Anh nghe thấy có người gọi mình thì choàng tỉnh, cơn đau đã dịu đi. Nàng cựa người muốn nhúc nhích, nhưng lại thấy hai chân nặng như đeo chì. Hà Anh lập tức vung đao lên chém vài đường, tiếng chạm phong vùn vút. Trong mắt nàng lúc đó chỉ có hai màu đỏ đen đan xen. Lúc gần lúc xa, từng thân ảnh cứ liên tiếp tách ra hợp lại, kèm theo mớ âm thanh trầm bổng vô hồi kỳ trận dội vào tai. Nàng múa đao chậm chậm rồi bất giác hạ tay xuống, trong đầu không dậy nổi một suy nghĩ rõ ràng nào, hết thảy đều hư hư thực thực như rơi vào sương mù. Đám người kia được gọi là phường bát âm, thường phục vụ nghi thức trong các buổi lễ lạt dân gian. Bát âm là 8 loại thạch, thổ, kim, mộc, trúc, bào, ti, cách, tương ứng với bát quái, cấn, khôn, đoài, chấn, khảm, tốn, ly, càn. Thông thường bát âm gồm 8 loại nhạc cụ, nhưng ở đây chỉ sử dụng 2 loại kim và thổ để hợp tấu. Việc lược bỏ đi như vậy nhằm phù hợp với mục đích sử dụng của nghi thức. Kim và thổ được cho là thuần âm, chủ yếu xuất hiện trong các đám tang, tạo cảm giác nặng nề, bi ai. Trong trường hợp của Hà Anh thì còn gây ra sụt giảm nhuệ khí, không còn sức chiến đấu. Rầm. Lão nương của ta, đừng chưa đánh đã hàng vậy chứ, ta đây sẽ rất là mất mặt đấy. Thụ Anh vừa đập phản vừa hét lớn, cả tay cả chân cùng khua loạn xạ, ầm ĩ át cả tiếng nhạc xì xào bên kia. Trong miếu tự nhiên náo nhiệt hơn cái chợ, âm thanh cứ thế đánh nhau tràn chát. Hà Anh đang mơ màng bỗng giật mình, nàng nghe mỗi lúc một rõ hơn tiếng người gọi mình. Hóa ra đó là giọng của Thu Anh, lúc nào cũng ồn ào như vậy thật khiến người khác bực mình. Muội còn hét lên nữa thì đừng trách ta dùng gia pháp, Hà Anh lớn giọng quát. Dứt lời liền siết chặt cán đao, nàng hít một hơi thật sâu, múa phong đao quét một đường. Đống giấy nhằng nhịt quấn quanh người liền đứt phần phật quá nửa. Tiếp theo Hà Anh nhích lên một bước, nàng xuống tấn, dồn sức nhấc bổng trì đao trên vai lên. Kim quang loè sáng, hai tay nàng hạ xuống kéo theo kình phong như vũ bão ập vào mặt người đối diện. Chỉ nghe phập một tiếng ngọt xớt, cả kèn đồng cả đầu người đều lăn ra đất. Tiếng nhạc lập tức tắt lịm, chúng chọe cũng không còn vỗ nữa. Trận bắt quái xem ra đã vỡ. Kỳ lạ là dù đầu lìa khỏi xác nhưng không thấy một giọt máu nào chảy ra. Hà Anh không kịp nhìn kỹ, chỉ loang thoáng thấy hình như bên ngoài lớp xương thịt được bao bởi một tầng gì đó màu trắng. Nàng còn đang bận tay xử lý nốt đám lâu bầu xung quanh. Chúng không tấn công, tất cả đều dùng sợi chỉ đỏ quàng vào người nàng, mục đích là để khóa chặt tứ chi nàng và siết nàng đến chết. Tốc độ di chuyển của chúng cũng là một điểm đáng quan ngại. Hà Anh xoay sở trong đống tơ vỏ tơ hoa mắt chóng mặt cũng không chém trúng thêm người nào, mà sợi tơ hồng thì giống như có thể tự nối lại, chém đứt bao nhiêu cũng không xuể. Lằng nhằng một lúc thì thấy cổ mình đã bị quấn chặt, nàng toàn vùng đao lên cắt thì cánh tay cũng bị vướng dây không hề động đậy được gì. Tức mình, Hà Anh buông chỉ đao xuống, đổi tay cầm phong đao, động tác nhanh như chớp. nhắm vào một kẻ cầm đầu dây mà phóng đao tới, nghe sụt một tiếng, dao đâm lút cán ngay giữa mặt người đó. Quan Tính còn kéo giật cả người kẻ đó ngã ra phía sau. Sợi dây quấn quanh cổ nàng lập tức được nới lỏng. Tiếp theo Hà Anh lại nhặt trì đao lên, múa một vòng cắt đứt đám dây vương víu quấn bên phản thủ, tiện thể chém đứt tay một kẻ khác. Không đánh thì thôi, đã đánh thì càng lúc càng hăng. Nàng tả xung hữu đột như chỗ không người, chém đông chém tây khi thế, tiếng gió vun vút. Đứng cách xa 10 bước vẫn cảm thấy sát khí tỏa ra cuồn cuộn. Vẫn là đại tỷ của ta lợi hại, đánh cũng thật sảng khoái. Thu Oanh vui mồm ở bên ngoài khích lệ. Đã lâu không thấy tỷ ấy đại khai sát giới như vậy, chém người mà như chém bùn, đầu ai nấy rụng cứ như quả bưởi héo, công nhận là nhìn cũng có chút bùn rùn tay chân. Sau liền có một cái đầu vì bị chém quá mạnh mà bay tới chỗ Thu Oanh đang nằm. Nàng nhìn một lát mới ả lên, thì ra đây đều là người bị bọc bột gạo tạo thành tò he, thay vì dùng que để làm khung. Tên đạo sĩ kia đã dùng người thật. Những người này sau đó đều bị chết ngạt, chắc đã có dấu hiệu phân hủy, chắc phải thay đổi khung thường xuyên mới dùng được. Cái gì mà Nguyệt Lão ban phép rồi làm công tắc xe duyên âm dương đều là lừa đảo. Tà đạo chính là tà đạo, tưởng chỉ dùng hình nhân bằng giấy thôi, còn dám dùng cả người bột thì thật đáng băm vằm ngàn mảnh. Nhưng mà nàng chợt thấy hình như mình vừa quên cái gì, sao cứ thấy thiếu thiếu ta. Người đâu rồi? Thu Oanh nói lớn. Nãy giờ nàng mải để ý đại tỷ đánh nhau mà quên mất Khả Uyên. Ái giả sư phụ cũng không thấy đâu nữa. Y đã đem tiểu thư bỏ trốn rồi. Hà Anh vừa thu phong đao về, bỗng nghe bên ngoài miếu có tiếng ngựa hí. Nàng lập tức quay ra cửa nhìn. Quả nhiên ái giả sư phụ đã lên xe ngựa bỏ chạy. Bên cạnh còn có Khả Uyên nữa. Nàng tức thì đuổi theo. Lại nghe Thu Oanh trong miếu gào tướng lên. Tay chân đập lùng đùng xuống phản. Khuẩn đã, tỷ quên ta sao? Ta còn chưa cởi trói nữa. Mau quay lại cởi trói cho ta đã. Không kịp mất, muội tự cởi trói đi. Dứt lời liền quang phong đao tới trước mặt Thu Oanh. Nàng còn nhanh tay giật lấy một đoạn tua rùa trên miếu, rồi cầm theo trì đao chạy mất hút. Keng. Thu Oanh nhìn phong đao rời trước mặt, nàng chửi thầm một tiếng. Vội gì thì vội, cũng phải để hẳn hoi chứ. Vất vậy rồi sao cầm được mà cởi trói. Đường rừng người chạy không nhanh, hơn nữa trời còn tối nên phí nước đại rất dễ bị lật xe. Hà Anh chạy phía sau một quãng, nghĩ bây giờ muốn đuổi kịp thì chỉ có nước mọc thêm cánh, không đuổi được thì phải làm sao để hãm cái cỗ xe đó lại. Nàng nhanh trí buộc một đầu tua rùa vào thanh chỉ đao, bất đắc dĩ làm thành một cái xích quăng. Vừa niệm Phật, nàng vừa vung nó lên thành mấy vòng trên đầu. Vì trời tối quá nên chỉ có thể dựa theo tiếng lộc cộc từ cỗ xe phát ra mà quăng tới. Trúng hay trượt là còn tùy ý trời. Nghe đánh vút một tiếng, đầu dây gắn chỉ đao nặng nên bay nhanh. Sau đó liền nghe tiếng phập gọn gàng, nhưng lưỡi đao lại cắm vào thân cây. Quả nhiên trò hên xui này không hề dễ dàng. Tỷ tỷ, ta tới rồi đây. Đang vùng xích quăng lên lần nữa thì phía sau có tiếng gọi. Thu Oanh đã thoát thân thành công. Nàng ấy vừa chạy vừa cầm theo một ngọn đuốc cháy bừng bừng tới. Vì không phải ẩu đả chút nào nên Thu Oanh rất sùng sức. Chỉ chốc lát đã thấy nàng bắt kịp Hà Anh. Lại nghe Hà Anh nói muốn quăng trúng cái xe kia. Thu Oanh bảo đợi nàng một chút, nàng ấy sẽ chạy lên xem cỗ xe ngựa đang ở đâu, sau đó ném cây đuốc để chiếu đường cho nàng quăng xích. Nói thì lâu nhưng diễn biến lại rất nhanh. Thu Oanh gia tăng cước bộ. Cỗ xe ngựa bấy giờ đã đi vào vùng cây rậm rạp, tốc độ giảm đi đáng kể. Nhưng mặt đường gồ ghề, rễ cây cùng bụi rậm ngăn cản bước tiến của con ngựa. Cỗ xe nghiêng ngả chỉ chờ lật đến nơi. Thu Oanh dần thu hẹp khoảng cách. Tới khi đã nhìn thấy được người trên xe, nàng liền quay lại gọi Hà Anh. Tỷ chú ý, ta ném đuốc đây. Cây đuốc bay mấy vòng trên không thành một vệt sáng. Hà Anh vừa thấy đuôi xe lóe lên, liền vung tay ném chỉ đao đi. Nghe phập một cái, vẫn không trúng. Cơ bản là nàng đứng ở cách quá xa, chỉ đào chỉ bay được tới nửa đường thì hết dây rơi xuống. Đang thất vọng thì lại thấy Thu Oanh cầm chỉ đào lên. Nàng không kịp quăng dây, mà cứ thế lấy đà phóng chỉ đào thẳng hướng cỗ xe ngựa. Tiếng gió rít lên rợn người. Lại phập một cái, nhưng lần này thì đã trúng rồi. Thu Oanh lập tức quần lấy mấy cái dây tua rua, hai tay vận hết 10 thành công lực. Chân nàng xuống tấn, Cỗ xe ngựa lập tức bị hãm lại, nhưng như vậy chưa đủ để khiến xe dừng hẳn. Chân nàng rất nhanh bị kéo lê đi. Dưới đất, hai bàn chân bị cày lên thành hai cái rãnh sâu hàng tấc. Nàng cắn chặt răng, hét lên một tiếng, hết sức đu người về phía sau, mồ hôi túa ra đầy trán. Vẫn không đủ. Con ngựa quá khỏe, hai tay nàng sắp bị kéo rời ra rồi. Chân vừa nhấc lên thì người nàng bỗng nhẹ bẫng. Thôi xong, phép này mà ngã thì mụ nội cũng không nhìn ra cháu nữa. Bất chợt nàng thấy mình khựng lại, hóa ra là Hà Anh đã chạy tới. Nàng ấy đu cả người xuống để kìm cố xe ngựa lại, dùng sức chín trâu hai hổ đạp vào rễ cây, thêm Thụ Oanh cùng dồn toàn lực mà kéo. Cố xe sau đó bị giật ngược về sau, con ngựa hí vang rồi tung hai vó trước lên trời, hất đổ cả người cả xe ra đất. Ái giả sư phụ bị ngã đau nhưng không dám ở lại, y vùng dậy chạy tiếp, có vẻ như muốn vào trấn cầu cứu. Rõ ràng là người trong trấn có ý thông đồng với y, chính miệng y nói được dân chúng tốt làm sư phụ, vậy hẳn là những việc y làm bọn họ đều tán thành. Thụ Anh toát đuổi theo nhưng bị Hà Anh giữ lại. Vừa sờ lên mặt và hai tay tiểu thư đều thấy rất lạnh, Thụ Anh vội vàng quay trở lại tìm bó đuốc đem qua hơi ấm cho tiểu thư. Lúc về thấy Hà Anh mặt nhợt nhạt, run giọng nói, tiểu thư không tỉnh, ta gọi như thế nào cũng không tỉnh. Chương 9. Sẵn có xe ngựa ở đấy, hai nàng đặt Khả Uyên nằm trên đó, Thụ Anh cầm đuốc, còn Hà Anh thì đánh xe, nhanh chóng đưa tiểu thư đi tìm đại phu. Khốn nỗi rừng sâu càng đi càng không thấy lối ra. Ba người rong ngựa chạy quanh một hồi, quang cảnh trước sau không chút sai biệt, giống như đã quay lại vị trí cũ. Nhìn lên trên đầu vẫn tối đen một mảnh, không trăng cũng không sao. Tán cây thì tầng tầng lớp lớp, nhưng tới một tiếng cú rúc cũng không nghe thấy. Cảm giác cỗ xe đang lao vào đường âm, bốn bề không có sự sống. Đường lúc cấp bách mà xung quanh chỉ toàn là bế tắc. Hai nàng lòng như lửa đốt, Khả Uyên bị làm sao còn chưa rõ, nếu để lâu e sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bỗng Thù Oanh nhèo mắt nhìn, hình như dưới đất không phải lá cây, đó là từng mảng giấy to cỡ nửa thân người, rất nhiều hình dạng. Tiếng vó ngựa dẫm lên nghe sột soạt. Ngay lập tức nàng nhớ ra đây là đám hình nhân bị chém rụng trong lúc nàng đuổi theo Hà Anh chạy xe nãy giờ mới tới đây. Thế này thì không biết khi nào ra được khỏi rừng. Nghĩ tới đó, trong đầu Thù Oanh chợt có ánh sáng lóe lên. Nàng nói lớn, tỷ tỷ, hướng kia. Phải rồi, đây vô hình chung lại chính là dấu hiệu để nàng quay về đường cũ. Cứ chạy theo lối mà những hình nhân này rải xuống, chắc chắn sẽ tới nơi ba người nghỉ qua đêm. Tiện thể thu dọn đồ đạc đem theo luôn. Tìm thấy đường đi là có thể yên tâm một nửa rồi. Giờ mối quan tâm lớn nhất chính là tình trạng của Khả Uyên. Dù được Thù Oanh hơ lửa, mà người nàng ấy không thể ấm hơn, hơi thở yếu ớt, da rẻ xanh xao. Hà Anh chửi thầm một tiếng, không biết tên đạo nhân bệnh hoạn đã làm gì tiểu thư. Dọc đường nàng phát hiện ra đôi hài của nàng ấy rơi mỗi nơi một chiếc, chắc là do tiểu thư phản kháng nên y đã xuống tay với nàng ấy. Không biết có phải là ép uống thuốc độc hay không mà tìm không thấy vết thương nào trên người Khả Uyên, hoặc là nói y đã dùng vụ thuật với nàng ấy. Vậy thì biết làm cách nào để chữa đây? Dừng một chút. Đang đánh ngựa thì Hà Anh thấy Thù Oanh kéo tay mình, kêu nàng mau dừng lại, sau đó nhảy khỏi xe, cầm đuốc chạy ngược về phía sau một đoạn. Lúc quay lại, trên tay nàng ấy cầm theo một vật kêu leng keng. Thì ra vừa rồi Thù Oanh chú ý nhìn xuống đường. Nàng nhớ là sau khi giao chiến một hiệp với Hà Anh có để lại xích đao ở quanh đây. Vừa rồi chạy qua một quãng thấy anh kim lóe lên, quả nhiên chính là nó. Hà Anh vì nghĩ tới Khả Uyên mà không còn tâm trí đâu để ý cái gì mất cái gì còn nữa. Chạy xe thêm một lúc thì tới nơi trước đó các nàng đốt lửa nghỉ chân. Thù Oanh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Sẵn biết đại tỷ là người suy nghĩ nặng nề, liền vỗ vai nàng ấy nói, tỷ yên tâm, ra khỏi rừng rồi sẽ có đại phu thăm khám cho tiểu thư. Nếu khó quá thì ta sẽ đi tìm tên đạo nhân bệnh hoạn kia đem về bắt y giao thuốc giải. Ta không tin mới đó mà y đã cao chạy xa bay ngày được. Hà Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu, không khí lại căng thẳng như cũ. Thụ Anh thấy như vậy không ổn, nàng muốn giúp tỷ ấy tạm thời quên đi lo lắng, nên mới nghĩ ra một chuyện hỏi. Lúc ở trong miếu ta nghe tỷ nói bị y làm nhục. Làm nhục là làm nhục như thế nào? Ta đường đường là nữ nhân chưa chồng, lại nhốt chung một chỗ với nam nhân, như vậy chẳng phải là muốn làm nhục ta hay sao? Hà Ảnh đáp. Thế mà ta lại thấy tỷ rất hào hứng để tới đó. Ta nghĩ cho tỷ mới ngăn cản tỷ làm chuyện mất mặt mà tỷ đánh ta, xong còn bỏ của chạy lấy người. Tỷ có biết lúc tỷ nhảy xuống huyệt nó trông như thế nào không? Chính là lúc Trúc Anh Đài khi tới với Lương Sơn Bá đó. Nhìn thế nào cũng không phải bị ép buộc mà. Thu Anh đổi giọng, dứt lời thì không nhịn được mà cười lớn. Lâu rồi ta chưa dùng đến gia pháp với muội có phải không? Hà Anh lạnh lùng đáp, không biết là do mắt nàng phản chiếu ngọn đuốc hay có lửa cháy bên trong thuật. Được được, ta không nói nữa. Cũng may là tỷ trúng chiêu mới có thể nguyên vẹn thoát ra. Nếu là ta chắc bây giờ đã thành một đôi uyên ương dưới mộ thật rồi. Thụ Anh vui vẻ nói, tỷ làm cách nào mà thoát ra được vậy? Kể ta nghe xem. Nói mới nhớ, quả là lúc đó hung hiểm thật. Trong 9 cửa tử mới có một cửa sinh. Ngay cả cửa sinh cũng rất gian nan. Nếu không nhờ phù mẫu sống khôn thắc thiêng phù hộ, có lẽ nàng cũng chẳng toàn mạng mà thoát ra. Hà Anh thuật lại qua loa từ lúc mình tỉnh dậy trong quan tài, tới lúc nhớ ra có món đồ gia bảo nàng luôn đem theo bên mình. Nàng đưa cho Thu Anh xem tam hổ giáp, nói chính nhờ có nó nàng mới giữ được nửa cái mạng. Thu Anh từng thấy qua món đồ này vài lần, nhưng nàng không hỏi nên không biết nó dùng để làm gì. Hóa ra cũng là thứ vũ khí lợi hại như vậy. Tỷ tỷ của ta là mạnh nhất, Thu Anh giơ ngón tay cái nói. Riêng chuyện Hà Anh từng bị chôn sống thì chưa nghe nàng kể bao giờ. Có lẽ là do ám ảnh quá lớn đã khiến nàng không muốn nhớ lại. Sau khi từ dưới mộ chui lên, Hà Anh tìm đường trở về nhà. May mắn lúc đó nàng gặp được ngoại tổ phụ bên Hà Sinh, vì nghe tin tu ma nhân ám toán gia đình nàng nên đã tới hỗ trợ. Tiếc là ngoại tổ phụ tới đã muộn mất, nàng không còn bao giờ gặp lại được phụ mẫu của mình nữa. Sau khi Hà Anh được đón về Hạ Sinh nuôi nấng, nàng theo ngoại tổ phụ đi đây đó trừ yêu bắt quái. Tới khi phát hiện tu vi thiên bẩm với vu thuật, ngoại tổ phụ nhắm không thể kham nổi thứ năng lực này của nàng, nên đã đưa sang chỗ lão mẫu, nhờ lão mẫu dạy dỗ nàng. Hà Anh được nhận nuôi trước Thu Oanh. Không lâu sau thì phát sinh có biến cố lớn bên Trung Sinh. Nàng ở trong nhà nghe lỏm được là có nhóm người bị tẩu hỏa nhập ma do tập vụ thuật đã giết hơn 10 mạng người, lão mẫu phải qua đó hỗ trợ. 3 ngày sau thì lão mẫu đem theo Thu Anh trở về, khi đó nàng ấy mới được 4 tuổi. Hà Anh bấy giờ đã nhận thức được đứa trẻ ngây thơ trước mặt vừa mất đi cả cha lẫn mẹ, có thể do đồng cảm cảnh ngộ nên nàng rất quan tâm tới Thu Anh. Hai người từ đó thân thiết như ruột thịt, dù được nuôi dưỡng trong cùng một hoàn cảnh nhưng tâm tính của các nàng hoàn toàn trái ngược nhau. Thu Anh làm ra chuyện gì sai trái thì luôn có Hà Anh đứng ra chịu tội cùng. Vì vậy mới có chuyện nàng ấy dụ dỗ Hà Anh bỏ trốn. Chỉ cần nói nếu tỷ không đi, ta sẽ đi một mình, là Hà Anh sẽ lập tức đồng ý, dù nàng biết lão mẫu sẽ rất tức giận. Hai nàng hành tàu giang hồ đã quen, nhưng chưa từng đặc biệt quan tâm tới ai như với Khả Uyên. Nhất là sau khi biết tiên phụ mẫu của nàng ấy bị sát hại. Cảnh ngộ này cả hai đã đều trải qua, nên ai cũng hiểu nỗi khổ của một đứa trẻ đột nhiên bị bỏ lại bơ vơ là như thế nào. Trước kể Khả Uyên còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ lúc sinh ra chưa biết thời cuộc là gì, nay lại bị đám người xấu xa truy sát. Hai nàng càng không thể bỏ mặc. Ngoài ra còn một vài nguyên nhân chủ quan nữa, nhưng tựu chung lại chính là vì hai nàng thật tâm lo lắng cho an nguy của Khả Uyên. Nếu vì chuyện này mà tiểu thư có mệnh hệ gì, chắc cả hai sẽ áy náy suốt đời. Hai người chuyện trò không để ý, ngựa đã chạy được một quãng khá xa. Thu Anh thấy phía trước có ánh sáng, chắc phía đó là bìa rừng. Hà Anh cũng vì thế mà thúc ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng thở phào một tiếng. Khả Uyên phen này được cứu rồi. Tỷ tỷ, quay xe! Bỗng nghe Thu Anh hồ lớn, Hà Anh cũng bị làm cho giật mình. Nàng quay sang nhìn, ý hỏi muội bị cái gì vậy, sắp ra tới ngoài rồi sao lại quay xe? Thu Anh không đáp, hai mắt nàng trừng trừng nhìn về phía có ánh sáng, đoạn chỉ tay nói, tỷ nhìn xem, không phải là bìa rừng, là người. Hà Anh nhìn theo tay Thu Anh chỉ, nàng phát hiện ra không phải một điểm sáng. Càng chạy tới gần, số điểm sáng càng nhiều lên, sau thì không đếm xuể nữa. Kèm theo đó là tiếng ồn ào vọng lại, đúng là người rồi. Bọn họ đang đêm kéo nhau vào rừng làm cái gì. Gần như là cùng lúc, hai nàng không hẹn mà nhìn nhau. Đám người kia chính là dân trong trấn. Tên đạo nhân bệnh hoạn sau khi chạy thoát đã nhanh chân quay trở về trấn, dùng thanh thế kêu gọi mọi người cùng vào rừng vây bắt các nàng. Bọn họ chắc chắn sẽ nghe theo luận điệu xuyên tạc của y mà kéo nhau qua đây. Giờ các nàng có nói như thế nào thì cũng không đả thông tư tưởng được đám người ấy được. Xem ra không thể quay lại trấn được nữa rồi. Ngay lập tức, Hà Anh giật dây cương hướng con ngựa chạy rẽ sang hướng khác. Phải rời khỏi đây càng xa càng tốt. Trước mắt không cần biết sẽ chạy tới đâu, miễn là có thể thoát khỏi nơi ma quái này thì mới yên tâm được. Xe ngựa chạy từ khi còn tối mịt tới lúc nắng đã chói chang, mà Khả Uyên vẫn mê man không biết gì. Thỉnh thoảng Thu Anh lại bón chút nước cho nàng ấy. Lần gần nhất không thấy nàng ấy nuốt, diễn biến mỗi lúc một xấu đi. Cũng may là ba người đã ra khỏi rừng an toàn, nhưng con ngựa chạy suốt đêm ngay chừng đã mỏi mệt, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Vì thế mà ngay khi bắt gặp một làng ven đường, Thu Anh đã xốc Khả Uyên lên vai, để lại đồ đạc trên xe ngựa cho Hà Anh, còn nàng thì cõng tiểu thư chạy đi tìm thầy làng trước. Làng này gọi là làng Đun, cư dân sinh sống đông đúc. Thu Anh hỏi được vài ông thầy làng, nhưng người nào sau khi bắt mạch cũng lắc đầu, không tìm ra bệnh. Hà Anh sau khi gửi được xe ngựa cũng chạy đi tìm thầy làng, loanh quanh trong làng nửa buổi. Mãi tới trưa hai nàng mới tìm đến một nhà kia. Nghe nói thầy lang ở đây không trị bằng thuốc mà dùng kim châm. Sau khi bắt mạch, thầy lang liền nói Khả Uyên là bị phong bế các huyệt toàn thân, nếu không kịp thời giải huyệt thì dù cứu được cũng sẽ bị liệt cả đời. Nhưng cách chữa này của thầy lang rất quái dị. Lão lật úp nàng ấy xuống, sau đó lấy ra những cây kim dài hơn một ngón tay, châm vào những huyệt từ cổ tới lưng. Châm xong thì cả người nàng ấy hóa thành một bản châm. Hà Anh và Thu Anh đứng cạnh nhìn mà không khỏi đau lòng. Nghĩ cây kim như vậy đâm chỉ chít khắp người thì sao chịu nổi. Hay là thôi không chữa nữa, đi tìm thầy làng khác, biết đâu lại có cách cứu được. Nhưng chưa đầy nửa canh giờ, liền thấy tay Khả Uyên có động, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn trước. Khí huyết đã lưu thông trở lại. Thêm nửa canh giờ thì nàng ấy đã tỉnh hẳn. Khả Uyên chậm rãi mở mắt, thấy Hà Anh đang ngồi bên cạnh, nàng gọi một tiếng tỷ tỷ. Sau đó thấy cả Thu Anh cũng chạy lại, ba người mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Khả Uyên bỗng òa lên khóc rồi nói: ta mơ thấy mẫu thân người ôm ta, con nói sẽ không đi đâu nữa. Mẫu thân của ta đâu rồi, cho ta gặp mẫu thân đi. Hà Anh lau nước mắt cho nàng ấy, giọng an ủi: đợi tiểu thư khỏe lại, chúng ta sẽ dẫn tiểu thư đi tìm mẫu thân. Đừng khóc, mẫu thân của tiểu thư mà biết sẽ rất buồn đấy. Ta nghe lời tỷ. Khả Uyên gật đầu, sau nghĩ ra cái gì lại thổn thức nói: ta nghe người khác nói tỷ đã rơi xuống mộ, Thu Anh tỷ tỷ cũng bị bắt đi, không ai cứu được ta nữa, ta rất sợ. Là lỗi của ta đã để tiểu thư gặp phải chuyện như vậy, từ giờ ta sẽ không để ai ức hiếp tiểu thư nữa. Hà Anh vỗ về nói: tiểu thư yên tâm, từ giờ bọn ta sẽ không rời tiểu thư nửa bước, nhất định sẽ đưa tiểu thư về kinh thành an toàn. Thu Anh bên cạnh cũng thêm vào, thái độ chắc như đinh đóng cột. Vì tiền chữa chạy cho Khả Uyên rất tốn kém, các nàng không tìm được chỗ nghỉ chân. Sau khi hỏi đường tới kinh thành, ba người rời khỏi làng Đun và nhanh chóng đi tiếp. Có một trấn cách đây không xa, nếu đi nhanh thì chỉ trong buổi chiều là tới nơi. Ở đó có một ngôi chùa rất lớn, sư trong chùa vô cùng tốt bụng, sẽ cho các nàng tá túc qua đêm. Ba người đánh xe đi tới, dọc đường thấy rất đông người qua lại, xem chừng trấn đó rất sầm uất. Người đi đường ai nấy đều gồng gánh kiễu kịch, không biết là buôn bán cái gì. Nhưng đã lâu rồi các nàng mới nhìn thấy một cuộc sống nhộn nhịp như vậy. Ngoài mặt người nào người nấy cũng đều vui vẻ cả. Trấn mà các nàng đặt chân tới có tên là Đồ Hoàng. Trấn Đồ Hoàng là nơi mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân an cư lạc nghiệp, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tất cả là đều nhờ vào ngôi chùa Thiền Linh Tự tọa lạc ở chính giữa trấn. Thiền Linh Tự được người dân ca tụng vì có chủ trì công đức vô lượng, giống như thánh sống cứu khổ cứu nạn cho muôn dân bách tính. Đối với người khó thì hết lòng cứu giúp, đối với người bệnh hoạn thì cho tiên dược hồi sinh. Ai tới chùa cũng được tấm lòng từ bi hỷ xả của trụ trì chiếu rọi. muôn nỗi thống khổ, lầm than đều vì thế mà xua tan. Nam mô A Di Đà Phật. Thụ Oanh bước qua cửa tam quan, nàng chắp tay hành lễ với một chú tiểu đang quét cổng, nói: chúng tiểu thư trong lúc chạy nạn qua đây, trên người đã sớm không còn ngần lượng, cúi xin cửa chùa cho tá túc lại một đêm, ngày mai tiểu nữ sẽ đi sớm. Chú tiểu nhìn ba nàng, sau đó dẫn ba nàng vào hậu viện, mời ngồi ở tràng kỳ đợi chú ta đi gọi sư thầy tới. Lại nói về mối quan hệ giữa quỷ khách và chính phái, thì hai bên không phải là kẻ thù. Chính phái chống lại tu ma nhân, quỷ khách tuy không chống lại được nhưng cũng luôn đối nghịch với tu ma nhân. Có điều quỷ khách không theo chính phái vì không cùng đường lối hoạt động, song để mà giúp đỡ nhau thì không vấn đề gì. Sư thầy qua nói chuyện với ba nàng, Hà Anh nói rằng trong lúc các nàng đang trên đường về kinh, nhưng hôm trước vừa bị đạo tặc cướp hết của cải, đói khổ quá mới xin nhà chùa cho ở một đêm. Sư thầy nghe vậy thì tỏ ra thương cảm, ngài rất vui vẻ đồng ý, nói các nàng chớ vội, đường từ đây tới kinh thành còn xa, cứ nán lại đây nghỉ ngơi lại sức rồi đi tiếp cũng chưa muộn. Chè nước xong xuôi, sư thầy đích thân dẫn ba nàng đi vãn cảnh chùa. Thiên linh tự gồm ba gian thờ chính đặt tượng chư Phật, hai bên hông là hai gian thờ tổ sư lập phái, có nhiều kinh kệ cùng bút tích trưng bày bên trong. Phía sau cùng là tệ xá, quy mô cũng gọi là to đẹp. Lúc đi qua gian thờ chính, các nàng thấy bên trong có rất nhiều trẻ con đang ngồi nghe kinh. Sư thầy giảng giải: hôm nay nhà chùa tổ chức làm lễ con nhang châu bán cho các hộ dân sinh sống xung quanh. Phụ mẫu bọn trẻ sẽ đưa bọn chúng lên chùa nghe giảng đạo cho thông tuệ đầu óc. Con nhang châu bán, hay như dân gian gọi là bán lên chùa cho mát mẻ, con cháu bán rồi sẽ được gọi là các uốn tiểu, để thần Phật phù hộ đứa trẻ dễ nuôi, lớn lên khỏe mạnh. Hoạt động này của nhà chùa vẫn tổ chức thường nhật cho dân chúng xa gần, không cứ gì phải là dân trong trấn mới được tham gia. Hà Anh hỏi Khả Uyên có muốn vào bên trong không. Ở đó đều là hai tử đồng niên rất phù hợp chơi cùng với tiểu thư. Khả Uyên lưỡng lự một chút, nàng dẫn hai vị tỷ tỷ sớm quay lại, sau đó mới chạy vào ngồi nghe kinh. Nhìn tiểu thư vui vẻ như vậy, Hà Anh cũng thấy yên tâm. Tiếp tục theo chân sư thầy dẫn hai nàng tới khu hậu viện. Có một hồ sen rất rộng ở đó, ven hồ liễu rủ, gió hiu hiu, mùi nhang trầm thoảng bay, khung cảnh hiện ra hết sức thanh bình. Sư thầy mời các nàng ngồi lại đây nghỉ ngơi, để ngài đi bảo chú tiểu chuẩn bị phòng cho các nàng qua đêm. Thiên linh tự quả là danh bất hư truyền, bước chân vào đây mà thấy lòng nhẹ nhõm. Hai nàng thong thả ngồi nhâm nhi chén trà thơm, ngắm hoa sen nở trong hồ. Chốc chốc lại thấy có con cá quẫy mình khỏi mặt nước, tạo thành từng đợt sóng lăn tăn. Đang lờ đãng nhìn, bỗng có một chú tiểu đi tới, trên tay cầm hai đóa hoa đăng, trao cho hai nàng rồi nói: sư thầy mời hai nữ thí chủ thả đèn, sau đó qua tể xá dùng bữa xế. Ở đây còn có lệ thả đèn hoa đăng nữa sao? Thụ Oanh thích thú cầm đóa hoa đăng lên ngắm. Dạ, vì các nữ thí chủ là người từ phương xa tới, thả đèn để xua đuổi tà ma, cũng là quên đi những mệt mỏi dọc đường nữa. Chú tiểu lễ phép đáp lời. Thụ Oanh cùng Hà Anh liền theo chú tiểu ra bên bờ hồ đốt đèn, mùi nến thơm rất dễ chịu. Hai nàng thả hoa đăng xuống hồ, dùng tay khuấy nước cho đèn trôi ra xa. Đèn hoa đăng sau khi đốt lên rất đẹp, ai nấy nhìn theo tới khi đèn lẫn vào đám sen giữa hồ mới thôi, tâm trạng thật là sảng khoái. Quả nhiên những muộn phiền trong lòng cũng trôi theo dòng nước, không còn chút cảm giác nặng nề gì nữa. Đèn hoa đăng đã thả xong, hai nàng lại theo chân chú tiểu rời đi, qua hậu viện thẳng một đường ra tới cổng tam quan. Khả Uyên ngồi trong gian thờ chính, nghe thấy tiếng Thu Oanh nói bên ngoài liền nhòm dậy, tưởng hai vị tỷ tỷ tới đón mình. Nàng liền đứng lên ra cửa nhìn, thấy hai người đó không đi vào đây mà là đi qua cổng tam quan ra ngoài, trong lòng có chút kỳ lạ. Khả Uyên định đẩy cửa chạy theo, nhưng cửa đã khóa, nàng đẩy mấy lần không được. Mắt thấy hai vị tỷ tỷ đã ra tới cổng, nàng cuống lên gọi: Hà Anh tỷ tỷ, Thu Anh tỷ tỷ. Hai nữ thí chủ xin dừng bước. Hà Anh nghe có tiếng gọi thì quay lại, thấy sư thầy đang đi tới, nàng chắp tay hành lễ. Sư thầy nói: Hai nữ thí chủ có quên gì không? Dạ thưa không. Hai nàng nhìn nhau lắc đầu đáp. Nếu đã không giữ hai nữ thí chủ ở lại đây được, vậy xin hai nữ thí chủ cầm theo chút ngân lượng này đi đường. Nhà chùa không có nhiều, chỉ gọi là một ly một lai. Mong nữ thí chủ đừng từ chối. Sư thầy đưa tới trước mặt hai nàng một túi nhỏ, bên trong có mấy quan tiền. Sư phụ làm vậy ta cũng có phần khó nghĩ, nhưng thôi, đã tạ nhà chùa đã có lòng. Thu Oanh vừa nói vừa nhận lấy túi tiền, thầm nghĩ đúng là trời thương ta. Hai người từ biệt sư thầy rồi bước qua cổng tam quan rời đi. Khả Uyên đứng trong gian thờ chính nhìn ra, vừa đập cửa vừa gọi rối rít. Nàng vẫn chưa hiểu tại sao hai vị tỷ tỷ lại rời đi mà không qua đón mình. Bỗng có người từ phía sau bước tới, giữ lấy tay nàng, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trừng mắt với nàng nói: "Người đã bị bán cho nhà chùa rồi, ngoan ngoãn nghe lời đi." Nói không sao mình nửa bước mà lại bán mình à? Thế là không phải chị em tốt với mình rồi.